Chương 1027, lễ gặp mặt, khiêm tốn thiên tài. Thật đúng là đưa A Quân Vô Cực nháy mắt mấy cái, đột nhiên có chút ngượng ngùng, khục, có thể cho ta một chút cao giai dược liệu sao? Ta vừa tới Trung ương đại lục, trong tay QNZ không có gì tốt dược liệu, nghĩ luyện dược đều không đổ vật luyện tập. Không biết vì sao, Quân Vô Cực chính là cảm thấy, nàng cho Quân Nghiêu làm muội muội kết nghĩa giống như chiếm đặc biệt lớn tiện nghi. Nếu là Quân Nghiêu thực đưa lễ gặp mặt, nàng khẳng định cũng không thể nhỏ khí, dù sao cũng phải đáp lễ. Chỉ là Quân Nghiêu thực lực quá mạnh, tu vi không biết rất cao thâm, nàng hiện tại nhất luyện chế nhiều bát giai đan dược, sợ là đối với hắn trợ giúp không lớn. Bất quá, nếu như là bát giai cực phẩm đan thậm chí là linh văn đan lời nói, hẳn là cũng tính đem ra được. Chính là nàng trong tay cao giai dược liệu thật không nhiều, cờ nở càng nhiều dược liệu luyện tập. Quân Nghiêu hiếu kỳ, cao giai dược liệu ngươi chẳng lẽ là cao giai luyện dược sư Mẫn Hoa Cù nở dê hỏi, cái kia hai khỏa cực phẩm đan, sẽ không phải là chính ngươi luyện A Quân Vô Cực chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu. Đu nở dê vợ y a hai người này thực lực vượt qua nàng nhiều lắm, nàng hiện tại giấu rốt có thế không có ý nghĩa, chẳng bằng hào phóng lộ ra thực lực, cũng có thể để cho bọn họ coi trọng mấy phần, lộ ra nàng không phải quá chiếm tiện nghi. Quân Nghiêu cùng Mẫn Hoa lại đều khiếp sợ không thôi. Quân Nghiêu sững sờ nhìn xem Quân Vô Cực, ngươi thật đúng là có thế luyện chế cực phẩm đan a, đó là ta thiên phú tương đối tốt. Quân Vô Cực khiêm tốn cười cười, xem ở hai ta quan hệ bên trên, ngươi về sau nếu là tìm ta giúp ngươi luyện dược, ta khẳng định cho ngươi giảm giá. Quân Nghiêu nghe xong, lập tức mừng khấp khởi, đặc biệt tự hào cùng Mẫn Hoa khoe khoang, nghe được không muội tử ta liền cực phẩm đan đều luyện ra được. Mẫn Hoa không nói mắt trợn trắng, trong lòng tự nhủ có cái gì tốt đắc ý. Nha đầu này vẫn là hắn đồ đệ tức phụ đâu. Lúc này Quân Nghiêu lại hỏi, nha đầu, ngươi chừng nào thì luyện chế ra cực phẩm đan là? Gần nhất sao? Quân Vô Cực, không đúng vậy a, ta 10 năm trước liền biết. Cái này vừa nói, Mẫn Hoa cùng Quân Nghiêu chấn kinh đến con mắt đều trợn tròn, tất cả đều ngu hồ hồ nhìn xem Quân Vô Cực. Mười năm trước Mẫn Hoa đột nhiên có chút thất vọng, nha đầu này cũng quá có thế khoác lác, trong miệng đều không một câu lời nói thật. 10 năm trước ngươi mới bao nhiêu lớn cho nên ta thiên phú tốt ta, 5 tuổi không đến ta liền biết luyện đan. Quân Vô Cực liếc nhìn hắn một cái, không tin lời nói ngươi đi hỏi Tạ Lưu Cảnh, hắn tận mắt thấy. Nàng QNZ là đang thăm dò, nhìn xem người này cùng Tạ Lưu Cảnh đến cùng là quan hệ như thế nào. Lúc này nàng đương nhiên không biết Mẫn Hoa là Tạ Lưu Cảnh sư tôn, chính là muốn nhìn một chút, hắn và Tạ Lưu Cảnh ở giữa có phải hay không quan hệ thù địch. Lại không nghĩ Mẫn Hoa đầu tiên là giật mình, sững sờ chỉ chốc lát về sau, đột nhiên giống giận một tiếng, cái tiểu tử thúi kia trọng yếu như vậy sự tình thế mà không nói cho ta, một cái không đến 5 tuổi tiểu nha đầu thế mà luyện chế được cực phẩm đan trọng yếu như vậy sự tình, cái tiểu tử thúi kia thế mà đều không nói cho hắn, càng làm cho Mẫn Hoa bất mãn là, Quân Vô Cực thiên phú đều nghịch tiên, Tạ Lưu Cảnh thế mà yên tâm đi nàng ném tại cái kia cấp tờ hờ tờ đại lục, cũng không nói sớm một chút mang nàng trở về, may mà hắn vận khí tốt, bằng không thì tiểu nha đầu sớm bị người khác đoạt đi. Quân Vô Cực cu nở dê chấn kinh rồi, Mẫn Hoa giọng điệu này tựa hồ cùng Tạ Lưu Cảnh rất quen a, khó trách đối với nàng không có ác ý, nàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Quân Nghiêu cu nở dê từ trong lúc khiếp sợ hồi thần lại. Hắn nhanh chóng xuất ra truyền tấn ngọc phù, đặc biệt đắc ý đưa cho tiểu nhi tử đưa tin, tiểu nhị, nói cho ngươi một tin tức tốt. Phụ thân giúp ngươi nhận cái cô nuôi, là cái siêu cấp tiểu thiên tài, ngươi mau để cho người chuẩn bị một nhóm cao giai dược liệu, cho ngươi tiểu cô làm lễ gặp mặt.